Long Phù, chương 1083, đều thành bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đều thành bất hủ, Văn Hồng cái thứ nhất thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cùng thiên đạo cảnh giới hoàn toàn khác nhau, cũng vượt qua nguyên bản thế giới hết thảy cách cục. Trên thế giới vốn là không có bất hủ 9 tầng, chỉ có thiên đạo cảnh giới, cao nhất cấp độ chính là thiên đạo. Thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. Năm cảnh giới lớn này tầng tầng đẩy mạnh, đạt tới năm cảnh giới lớn này phía sau, lại cũng không có sau này con đường, là cổ trần sa miễn cưỡng mở ra đến rồi con đường này, đương nhiên, trong này cũng có giao tình thế giới thiên đạo cùng cổ đạp tiên kết hợp thành quả. Nói tóm lại, hiện tại Văn Hồng thành cái thứ nhất tu thành vô bất hủ cảnh giới. Ngay sau đó, Lô Bái Nguyệt ra cát nha biến thành sinh mệnh ngọn lửa cũng bắt đầu bành trướng, phát ra từng đạo khí tức phiêu giật, khí tức này bao phủ phía sau, đem phía ngoài vỏ trứng nuốt chửng, sau đó mượn tân thế giới gột rửa, cũng tu thành vô bất hủ cảnh giới. Rốt cục xong rồi, vào lúc này, ra cát nha, Lô Bái Nguyệt từng người tìm hiểu cảnh giới của chính mình, quen thuộc vô bất hủ cấp bậc sức mạnh, nhưng sau đó, bọn họ liền thấy biến mất Kim Tùy Ba, lập tức hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Kim Tùy Ba tan thành mây khói. Gia Cát Nha nói, xung kích vô bất hủ cảnh giới thất bại, vừa nãy ta trong quá trình trùng kích đã có tâm linh cảm ứng, nhưng không nghĩ tới lần này xung kích này cảnh giới cư nhiên như thế nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hoàn toàn biến mất. Chúng ta tân thế giới lớn nhất tai hại chính là tử vong phía sau, không cách nào phục sinh. Cái này cũng là năng lượng không tuân thủ hàng chỗ hỏng. Đây cũng không phải là tai hại, cổ trần sa thở dài nói. Bảo toàn năng lượng, đại biểu là vô hạn tuần hoàn, mà năng lượng không tuân thủ hằng, đại biểu là vô hạn không tuần hoàn, tân thế giới sinh ra, trên thực tế đã phá vỡ cố hữu luân hồi, bước vào một cái mới khái niệm bên trong, mỗi cái đản sinh người ở mới bên trong thế giới, kỳ thực đều là vĩnh hằng, nhưng loại này vĩnh hằng chỉ có một lần, tử vong phía sau, vĩnh hằng liền mất đi. Này cũng phù hợp của chúng ta lý niệm, chúng ta có sự sống vĩnh hằng, nhất định phải tại mọi thời khắc nắm bắt. Thực sự là kỳ diệu tân thế giới, cũ thế giới. Văn Hồng nói, từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, cụ thế giới hết thảy sinh linh đều có sinh tử, nhưng bọn họ có luân hồi, nói cách khác, trên thực tế bọn họ là bất tử. Mà tân thế giới tới nói, tân thế giới hết thảy sinh linh vừa sinh ra chính là bất tử, nhưng bọn họ chết rồi phía sau, liền hoàn toàn biến mất, không có luân hồi, trên thực tế tới nói, bọn họ là không bất tử. Loại này đối lập rất có ý tứ, xác thực có ý tứ. Lô Bái Nguyệt nói, bất quá chúng ta vẫn là muốn phục sinh Kim Tùy Ba, hắn theo chúng ta đánh đông dẹp tây nhiều năm như vậy, công lao to lớn, hơn nữa trung thành tuyệt đối, tân thế giới còn có một phần của hắn. Ta có thể mượn cụ thế giới sức mạnh phục sinh hắn, vốn lấy tu vi của ta bây giờ không làm được, nhất định hắn là tân thế giới người, toàn bộ tân thế giới pháp tắc liền là như thế, sinh linh là vĩnh hằng, nhưng nếu như tao ngộ kiếp số tử vong, liền là chân chính chết rồi. Cổ Trần Sa nói, bất quá chờ ta triệt để tìm hiểu bất hủ 10 tầng, phi hữu vô bất hủ cảnh giới, liền có thể lấy đem hắn sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ba người chúng ta đều tu thành vô bất hủ cảnh giới, đối với ở toàn bộ cục diện khống chế càng thêm hoàn toàn, có phải là liền có thể lấy bắt giết chết vô vô tiên sinh đáng người? Gia Cát Nha đúng là ở muốn nhảy thừ. Vô vô tiên sinh đám người là có uy tín vô bất hủ cường giả, các ngươi một đối một còn khó có thể chiến thắng giết chết bọn họ, bất quá bọn hắn là cụ thế giới vô bất hủ, các ngươi là tân thế giới vô bất hủ, tự nhiên sẽ chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Nhưng bây giờ giết chết bọn họ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cụ thế giới chủ giác sinh ra phía sau, bọn họ sẽ vì cụ thế giới chủ giác tăng cường uy lực, vào lúc ấy, cụ thế giới chủ giác mới có thể nắm giữ chống đối với ta tư cách, ta hàng phục cụ thế giới chủ giác phía sau, mới có thể thu được bất hủ 10 tầng phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Cổ Trần Sa vung vung tay. Cụ thế giới chủ giác ngươi không chuẩn bị đem hắn tiêu diệt ở trong trứng nước, còn muốn làm cho hắn bồi dưỡng lớn mạnh, cuối cùng để hắn đến tột cùng nhất thời điểm, đem hắn đánh bại, đây mới là hoàn mỹ nhất kết cục, giống như lợn nhất định phải nuôi cho mập rồi làm thịt, còn có hoa màu nhất định phải sắp chín rồi lại thu mua như thế. Như là hoa màu không thuần thục thu gặt phía sau cũng không có ý nghĩa gì. Lô Bái Nguyệt minh bạch Cổ Trần Sa ý tứ. Kỳ thực ta thật sự muốn nhìn một chút, khẩn cấp muốn biết cụ thế giới chủ giác rốt cuộc ai có thể cùng ngươi chân chính đối chiến, ở cảm giác của ta bên trong, vĩnh viễn không thể đản sinh ra cùng ngươi chống lại tồn tại, tương lai không có, hiện tại cũng sẽ không có. Ta ngược lại thật ra hy vọng đản sinh ra có thể chống đối với ta tồn tại, như vậy ta mới có động lực, coi như là không thể sinh ra ta cũng phải bồi dưỡng ra, đã từng vô vô tiên sinh đám người liên hợp lão tứ thiên đế, trương tự nhiên đám người nghĩ một lần nữa bồi dưỡng ra đến một cái ta, đáng tiếc không thể thành công. Cổ Trần Sa nói, hiện tại các ngươi tu thành vô bất hủ cảnh giới, liền lập tức ly khai tân thế giới, đến cũ bên trong thế giới, cũng đồng thời trong bóng tối thúc đẩy tứ giới liên hợp, còn có một chút chính là các ngươi làm hết khả năng sáng lập ra siêu cấp cự vô phách thế giới càng nhiều, tình huống càng là phức tạp, đản sinh ra cũ thế giới chủ giác lại càng mạnh lớn, thậm chí có thể trong bóng tối cái kia chủ giác tiếp thu chúng ta tân thế giới lý niệm cùng nhân quả, ở tương lai hàng phục người này dễ dàng một chút, ta cũng không muốn giết cũ thế giới chủ giác, bởi vì giết chết cái này chủ giác, sau đó còn sẽ đản sinh ra đồng dạng chủ giác, đời đời kiếp ido 6SX kiếp, vô cùng vô tận, chỉ có hàng phục cái này chủ giác, để hắn tán thành ta tân thế giới lý niệm, đây mới là nhất lao vĩnh giật triệt để đoạn căn. Thì ra là như vậy, mọi người đều biết, cụ thế giới chủ giác càng cường đại càng tốt hơn nữa, cổ trần xa không thể giết chết người này, tốt nhất là cảm hóa thay đổi này nhân vật chính tư tưởng hành vi, này mới có thể triệt để thanh trừ cụ thế giới dấu vết. Nếu không thì xem như là giết chết cái này cụ thế giới chủ giác thế nhưng dư độc khí chưa tuyệt ở thời gian dài trong quá trình, sẽ lần thứ hai dựng dụng ra đến một cái chủ giác cùng cổ trần xa đối đầu, như vậy đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận, vô cùng căm tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như ở 10.000 năm bên trong, đản sinh ra cụ thế giới chủ giác bị cổ trần xa giết chết, đa nguyên vũ trụ tạm thời yên ổn, có thể lại quá 10.000 năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm, thậm chí còn mấy trăm triệu năm, chủ giác sẽ lần thứ hai sinh ra, vào lúc ấy, lại sẽ dùng lên lớn sóng gió lớn, lại sẽ không biết bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu thế giới hủy diệt, đây chính là kiếp số. Cổ trần xa dĩ nhiên muốn nhất lao vĩnh giật. Siêu siêu siêu, mấy người thương lượng xong phía sau, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha ba người trực tiếp rời đi tân thế giới, biến mất không còn tăm hơi, bọn họ ẩn giấu đi, sẽ không bị bất luận người nào phát ra hiện, sau đó thúc đẩy đa nguyên vũ trụ phát triển. Bây giờ đa nguyên vũ trụ, siêu cấp cự vô phách vũ trụ chỉ có 4 cái, mẫu xào vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, thế nhưng nếu như bị 3 cái vô bất hủ người thúc đẩy, e sợ sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Này chút cự vô phách vũ trụ đặc điểm chính là trong đó có thể dựng dụng ra đến lên cấp vô bất hủ cơ hội. Đương nhiên, chỉ là cơ hội mà thôi, không thể bảo đảm 100% sinh ra đến vô bất hủ cảnh giới. Ầm ầm, đa nguyên vũ trụ lần thứ hai nhiều đi ra 3 cái vô bất hủ cảnh giới cao thủ, ngay lập tức sẽ từ nơi sâu xa sinh ra sâu xa biến hóa, nhớ năm đó, Pháp Vô Tiên cũng còn chưa đạt tới vô bất hủ cảnh giới, hắn đang không ngừng nuốt chửng, liền dẫn bắt đi đa nguyên vũ trụ phản phệ, nếu như vào lúc ấy hắn đản sinh ra chân chính vô bất hủ cảnh giới, cái kia đa nguyên vũ trụ không thể phản phệ hắn, căn bản sẽ không làm gì được hắn. Ngàn tỷ vũ trụ triệt để hiện rõ. Cổ trần xa nhìn thấy ba người đi rồi phía sau, hắn lần thứ hai thúc giục mình vận mệnh trường hà. Này vận mệnh trường hà làm lớn ra mấy tỷ tỷ lần, thao thao bất tuyệt, không có bắt đầu không có kết thúc, mỗi cái người vận mệnh đều ở trong đó, thậm chí ngay cả vô vô tiên sinh bọn người hiện ra. Nguyên bản, chỉ cần tu thành vô bất hủ cảnh giới, đã sớm thoát khỏi vận mệnh khống chế. Bất quá, cổ trần xa vận mệnh không phải thông thường vận mệnh, hắn từ khi Kim Tùy Ba chết rồi phía sau, đêm này bất hủ 10 tầng, phi hữu vô bất hủ cảnh giới càng thêm tìm hiểu được khắc sâu một tầng, vì lẽ đó hắn quan sát vạn giới bên trong, từng cái sinh linh, không phải sinh linh vận mệnh càng thêm có thể thấy rõ ràng, ràng buộc sức mạnh càng to lớn hơn. Cụ thế giới chủ giác cũng đã ra đời, bất quá không biết rốt cuộc là ai sao, hơn nữa cái này chủ giác thậm chí chính mình cũng không biết mình là cụ thế giới chủ giác, thậm chí có thể là cái tiểu nhân vật mà thôi, giống như năm đó ta, cũng là cái tiểu nhân vật cuột khởi, không được thích hoàng tử. Hiện tại ta để Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha đi ra ngoài chính là đảo loạn cục diện, đem nước quấy đục, như vậy cá tôm cua con ba ba liền sẽ hiện ra. Này bằng với là một cái bể nước, mặt nước bình tĩnh, người vĩnh viễn cũng không biết bên trong ẩn tàng rồi cái gì, thế nhưng nếu như không ngừng mà quấy nhiễu, không ngừng mà đánh rắn động cỏ, đem ao nước khuấy thành một nồi bùn nước canh, như vậy rất nhiều thứ đều không giấu được mới có thể hiện ra. Cổ trần xa quấy nhiễu thuật, đánh rắn động cỏ thuật là đường đường dương mưu, cũng không phải là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận vận mệnh trường hà, vô số sinh linh cùng không phải sinh linh, thậm chí không là sinh linh cũng không phải sinh linh vận mệnh đều xuất hiện ở dài trong sông. Dài trong sông, rồng rắn lẫn lộn, thiên đạo cảnh giới cao thủ, là từng cái đại long, đang khắp nơi tới lui tuần tra trưởng thành, bất quá có thiên đạo cảnh giới cao thủ khí số hỗn loạn, vận rủi quấn quanh người, lại bị một ít tiểu nhân vật cắn nuốt. Mà những người nhỏ này vật liền rất nhanh trưởng thành. Ở vận mệnh trường hà bên trong, mỗi người khí số hình thể từ loại nhỏ run rễ bụi trần, đến tôm nhỏ mét cá nhỏ, cá lớn, lớn cá, mãng xà, cá voi, giao long, chân long chờ hình tượng đến hiện rõ. Cổ trần xa không ngừng mà quan sát, điều trị, hắn thậm chí có thể thay đổi bất kỳ người nào vận mệnh. điều chỉnh khí số, người đó liền sẽ từ một con giun dễ bụi trần, hóa vì là chân long. Vô vô tiên sinh đám người khí số cũng ở trong đó, bọn họ hiện ra hình thể không phải chân long, mà là một hành tinh khổng lồ, phía trên vận mệnh trường hà chìm nổi bất định, có lúc tựa hồ muốn từ dài trong sông dãy giụa bay ra, nhưng có lúc rồi lại rơi vào dài trong sông, liền như trên biển mặt trời mọc rồi lại lặn. Điều này đại biểu bọn họ trước sau không cách nào chạy trốn vận mệnh trường hà ràng buộc. Hả, cổ trần sa đang thúc giục động vô số sinh linh vận mệnh thời điểm, quả nhiên liền phát hiện manh mối. Cách chương.